Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50. Nhân vật chính Hạ Trang. Muốn trốn. Nhìn xem cái kia chạy trốn tiến vào thi triều cái kia một bộ zombie. Vệ Tử Thanh khắp khuôn mặt là lạnh cười không thôi. Tôn này zombie trên thân niệm lực. Chỉ ít so bọn này zombie muốn nồng đậm bên trên mấy lần có thừa. Vừa mới bắt đầu không có chú ý tới điểm này. Bây giờ coi như hắn tại làm sao tránh. Vậy tựa như là tinh thần cùng Hạo Nguyệt. Lập tức liền nhận ra. Tránh. Có thể trốn đến nơi đâu đi. Nghĩ tới đây. Vệ Tử Thanh vậy không tại rông dài. Hướng thẳng đến trên sân thượng lên hét lớn một tiếng. Lên. Yểm hộ ta. Giống xong liền nội lực toàn thân thôi động. Trên thân kiếm cương bốn phía. Tới gần bốn phía zombie bị cái này đột nhiên bắt đầu kiếm cương cắt tới trở thành thịt nát. Một đầu vốn là chen chúc chật như nêm cối hẻm nhỏ. Không ngừng không mở một đầu không đường. Mà dưới chân, càng là thi thể dày đặc. Hậu thiên mặc dù có thể sử dụng kiếm cương. Thế nhưng là hao phí nội lực. Lại là vô cùng kinh khủng. Lâu lâu cũng chỉ có từng tia khe hở. Thế nhưng là mỗi lần cái này zombie phải nhờ vào gần. Liền bịp lên một thương cho xử lý. Giờ khắc này, Vệ Tử Thanh cùng lên hai người hợp tác. Ăn ý như vậy, một cái như sát thần phụ thể. Một cái lại giống như thương thần. Rốt cục, Vệ Tử Thanh tại chém đứt nhất một cái zombie về sau. Một cái kia tay cụt, mặt mũi tràn đầy mục nát chỉ huy zombie rốt cục cùng hắn hai mặt tương đối bắt đầu. Phảng phất vậy phát giác được đến nguy cơ đồng dạng. Cái này chỉ huy zombie trên mặt vậy mà thiểm hiện một vòng phẫn nộ thần sắc. Lập tức bỗng nhiên hướng phía Vệ Tử Thanh nhào bên trên. Nó cũng biết, giờ phút này đã trốn không thoát. Chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Muốn chết, Vệ Tử Thanh hơi nheo mắt lại. Trong miệng chợt quát một tiếng. Quân tử kiếm mang theo lăng lệ cương mang liền muốn tướng cái này zombie đầu lĩnh cho một kiếm cắt. Rơi đầu, thế nhưng là tiếp xuống một màn. Lại làm cho Vệ Tử Thanh trên mặt thiểm hiện một vòng chấn kinh thần sắc. Chỉ gặp cái này zombie đầu lĩnh. Phảng phất đã nhận ra nguy cơ đồng dạng. Vậy mà trực tiếp tướng đầu 90 độ chuyển xuống dưới. Khó khăn lắm tránh thoát một chiêu này. Càng quan trọng là, hắn vậy mà tại thời khắc này. Nhào tới, may mắn Vệ Tử Thanh phản ứng phải kịp thời. Thân hình vội vàng lui về sau mấy bước. Khiến cho cái kia zombie trực tiếp đụng vào tường. Toàn bộ mặt tường vậy mà lồi lõm đi vào. Lập tức ầm vang ngược lại sụp xuống. Xé tương đương thấy cảnh này. Trên sân thượng Takagi đám người trên mặt lạnh không ở lưu xuống mồ hôi lạnh. Cái này zombie lực lượng. Cũng quá lớn a. Không chỉ là các nàng. Vệ Tử Thanh con mắt cũng là đột nhiên nhíu lại. Cái này đầu mục lực lượng. Tuyệt đối có thể đạt tới cái thế giới này đại sư cấp bậc. Không, còn kinh khủng hơn. Ít nhất cũng phải gần cấp bậc tông sư. Nói cách khác, thần điêu trong thế giới nhất lưu cao thủ lực lượng. Bất quá là một cái zombie đầu lĩnh. Vậy mà có thể đạt tới gần tông sư lực lượng. Vệ Tử Thanh biến sắc. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lập tức trên mặt thiểm hiện một vòng lạnh cười. Ta đã là hậu thiên. Đừng nói là nhất lưu cao thủ, liền xem như đỉnh phong, đều có một kiếm chém giết năng lực, huống chi là ngươi. Trong tay quân tử kiếm lại lần nữa một sán, cây kiếm một vòng hàn mang thiểm hiện, độc cô cửu kiếm phá trưởng thức đã xuất. Cái kia zombie, lại là trực tiếp cả cái đầu đột nhiên bị đánh mở. Ngay cả chết, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đinh, thì đầu lĩnh đầu bị đánh mở sát cái kia. Vệ Tử Thanh chỉ nghe thấy một trận rất thanh thúy thanh âm vang lên. Thuận thanh âm nhìn lên. Tại cái kia óc trong vũng máu. Lại có một viên lớn chừng ngón cái màu đen tinh thạch phát ra này quỷ dị hắc mang. Đây là... chấm ngoặc kép. Vệ Tử Thanh ngẩn ra. Lập tức tướng cái kia màu đen tinh thạch nhặt lên. Vừa phải cẩn thận nhìn xem. Chỉ nghe trên sân thượng Miyamoto Ray bỗng nhiên một trận kêu sợ hãi. Lại là Komuro bên kia. Cái kia cửa sắt rốt cục gánh không được bị bầy zombie đem phá ra. Không tốt. Vệ Tử Thanh biến sắc. Cũng không để ý được tại nhìn nhiều cái kia màu đen tinh thạch. vội vàng gợi lên lấy khinh công bay chạy tới. Không có chỉ huy, bầy zombie quả thực là một đám bã đậu. Rất nhanh liền bị vệ tử thanh vọt tới tiểu hiếu thất bên người. Trực tiếp nắm lấy hắn cùng Alice. Mấy cái khinh công, liền rút lui. Bên kia Busujima Saeko vậy đã tinh bì lực tẫn. Trông thấy vệ tử thanh rốt cục cứu ra người. Trên mặt nhẹ nhàng thở ra. Lập tức vậy đi theo về tới sân thượng. Thế nhưng là khi đạp vào sân thượng thời điểm, lông mày lại là biến đổi. Toàn bộ trên sân thượng bầu không khí trở nên rất ngưng trọng. Cái kia Miyamoto Ray cùng Takagi càng là che miệng đi. Một bộ cố nén muốn khóc tấu. Đây là... chấm ngoặc kép. Busujima Saeko có chút kỳ quái. Người này không phải đều liền ra tới rồi sao? Làm sao còn khóc? Bất quá khi con mắt nhìn đến cái kia ngồi dưới đất, tựa ở góc tường, một mặt tái nhợt tiểu hiếu thất thời điểm, ánh mắt lại là đột nhiên nhíu lại. Tại tiểu hiếu thất trên cánh tay, một mảnh máu thịt be bét, hiển nhiên là đã bị zombie cho cắn được. Về phần cái kia Alice, giờ phút này lại là lẳng lặng nằm tại sớm đã tỉnh lại Kikugawa Shizuka trong ngực. Lại là bởi vì quá độ kinh hãi mà ngủ thiếp đi. Bầu không khí rất ngưng trọng. Loại cảm giác này, mặc dù ngắn ngủi này hai trời đã nhìn qua quá nhiều lần. Đặc biệt là Miyamoto Ray, cùng là nhìn tận mắt giếng hào vĩnh chết ở trước mặt hắn. Nhưng là hôm nay, nhìn xem cái này Komuro, nàng vẫn là không tiếp thụ được. Không chỉ là hắn, Len, Saya Takagi, Busujima Saeko, Shizuka mấy người cũng là quay mặt chỗ khác. Không thể nào tiếp thu được sự thật này. Bị zombie cắn, không tới mấy phút, liền là một cái sống sờ sờ zombie à. Komuro, còn có lời gì muốn nói không có? Vệ tử thanh có chút bất đắc dĩ thở dài. Hắn vẫn là đã chậm một bước. Bởi vì cái kia zombie đầu mục ngăn cản, dẫn đến cái này Komuro. Vậy mà ra nguyên tắc nội dung cốt truyện, bị cắn phải, lệ, chấm ngoặc kép, Komuro sắc mặt tái nhợt vô cùng. Ánh mắt một mực nhìn lấy đầy mắt khóc đỏ, thậm chí không nhìn tới hắn, không muốn tiếp nhận sự thật Miyamoto Ray. Há to miệng, lại một câu cũng nói không nên lời. Ánh mắt kia, ngoại trừ nhu tình cùng không cam lòng, ngay tại cũng không có khác thần sắc. Lão sư, đáp ứng ta, đưa bọn họ an toàn đến cao thành ra. Đến nơi đó, liền an toàn. Tốt, nghe được vệ tử thanh nói như vậy, tiểu hiếu thất trên mặt cái này mới lộ ra một vòng hơi cười. Lập tức sắc mặt trở nên dữ tợn lên, trực tiếp đứng lên, vậy mà trực tiếp từ cao 10 mét trên sân thượng nhảy xuống. Không, không cần. Nhìn thấy Komuro động tác, Takagi cùng khàn khàn phát ra một trận kêu sợ hãi. Liền muốn xông lên đi giữ chặt Komuro. Lại đã chậm, cái kia tiểu hiếu thất đã nhảy xuống. Mà phía dưới thình lình sát hành thích môn. Tại chỗ vô số sắt đâm xuyên qua đầu của hắn. Lúc này mất mạng, vệ tử thanh yên lặng đứng ở nơi đó. Nghe bên tai Miyamoto Ray cùng Takagi thút thít. Nhìn xem Busujima Saeko. Lên, Kikugawa Shizuka trầm mặc, trong lúc nhất thời trong đầu ý hỗn loạn. Tiểu hiếu thất, đồng đội mình, cái này khải huyền chân heo. Lại bởi vì hắn từ bi, cùng mình không có kịp thời cứu giúp, mà chết ở trước mặt mình. Giờ khắc này, vệ tử thanh rốt cục bắt đầu minh bạch. Nguyên lai, hắn tại những thế giới này bên trong, không chỉ có chỉ là một cái khách qua đường, mà là một cái thật thật người tham dự. Có thể cải biến bọn họ sống hay chết đến người tham dự. Cũng liền nói, mình, cũng là sẽ chết. Cùng cái này khải huyền nhân vật chính. Cuối cùng có một ngày, nếu là mình hơi trầm tĩnh lại, vậy hội thân tiêu đường vẫn. Vệ tử thanh không nói gì, chỉ là quay người về tới gian phòng của mình. Cầm cái kia một viên tinh thể màu đen, yên lặng nhìn xem, trong lúc nhất thời, tâm, nặng nề xuống tới. Cầu đánh giá tốt, nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.